Nghe Tần Phong nói như thế, Triệu Kính Chi liền nghĩ đến thời thế, nên đợi sau khi lên trên đảo, lão sẽ điều tra rõ môn phải sau lưng của thiếu niên, rồi sau đó sẽ tìm cơ hội thu thập hắn cũng không muộn. Triệu Kính Chi ngoài miệng không thua, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu sau đó nói, ta nể Tần thiếu gia mặt mũi, chăng quả ngươi nên nhớ kỹ, đả thương người của Triệu gia ta thì chuyện này ta không để yên đâu. Nói xong lão quay người lại, chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi. Chờ một chút, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Kính Chi ở gần mình, thản nhiên nói, ngươi muốn thế nào thì đó là chuyện của ngươi, nhưng hiện tại ta muốn nói ý của ta một chút. Ha ha ha ha, Triệu Kính Chi giận dữ cười, nhìn Lăng Tiêu với vẻ mặt ngơ ngẩn nói, ý của ngươi, tiểu tử kia, thực ra ngươi muốn nói ý gì? Ha ha, thật sự là cười chết ta, lão phu không chấp nhặt với kẻ kém hiểu biết như ngươi, ngược lại ngươi còn có ý gì nữa? Lăng Tiêu không cử động nói, đầu tiên con trai của ngươi nói năng làm nhục hồng nhan chi kỷ của ta. Rồi sau đó lại có ý muốn giết ta. Ta không giết hắn, đã cho các ngươi mặt mũi quả lớn. Nếu như ngươi còn không biết phân biết thì chớ trách ta không khách khí. Khi Lăng Tiêu nói tới chỗ Minh Nguyệt chính là người phụ nữ của mình thì hắn chú ý tới con ngươi của Tần Phong chợt co rút lại. Vẻ mặt cũng đờ chỉ trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tuy rằng Lăng Tiêu không rõ việc hôn ước giữa Tống gia cũng Tần gia. Sau khi Minh Nguyệt trao thân cho mình, cũng không có nói chuyện này, nhưng Minh Nguyệt trong lòng nàng đã sớm có tình nghĩa với mình. Đối với gã Tần Phong này thì một chút cảm giác cũng không có, nàng căn hắn là không có chút cảm giác là vị hôn thế của hắn. Nếu chỉ số thông minh của Tống Minh Nguyệt kém thì thôi, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng đều hết sức thông minh cơ trí, thân trọng, khi trao thân cho mình, như thế nào lại quên chuyện này. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng có nguyên tắc và giới hạn, hắn có thể không trách Tạ Hiểu Yên muốn từ hôn với mình, trừng trị Tạ Hiểu Yên, đó là vì cô ta thương tổn Lăng gia, thậm chí còn tới mức muốn mượn tay người khác tới giết mình. Lăng Tiêu không giết nàng, đã là rộng lương hết lòng hết mức rồi. Đối với Minh Nguyệt, Lăng Tiêu hy vọng tìm thời gian, hỏi rõ giữa nàng với Tần gia kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chuyện hồ đồ như vậy cứ tiếp tục thì không phải chuyện tốt. Nhưng lúc này, một chuyện quan trọng nhất là phải che chở nàng, không để nàng bị tổn thương một chút nào. Bởi vì Minh Nguyệt chính là người phụ nữ của mình. Ngươi không khách khí. Tốt, tốt. Triệu Kính Chi bị Lăng Tiêu làm cho vui vẻ. Lão liên tiếp nói vài chữ tốt. Sau đó cả người tản mát ra khí thế kinh người. Nhìn Tần Phong nói, Tần thiếu gia, lão phu luận vai vẻ thì ngang với phụ thân ngươi, nên gọi ngươi một tiếng hiền chất. Còn chuyện này, ngươi chớ xen vào nữa, cũng không liên quan với ngươi. Hoàn toàn là ân oán cá nhân, tiểu tử này khinh người quá đáng. Nếu như ta không thay trưởng bối giáo huấn hắn cho tốt, thì ngay cả đạo lý làm người hắn cũng quên rồi. Tần Phong âm thầm vui mừng, nhưng trên mặt lộ chút khó xử. Nói, chuyện như vậy không được tốt lắm, tất cả mọi người là người trong thế gia ẩn thế. Vì thế làm tổn thương hòa khí thì không cần thiết. Có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện sau. À, vị huynh đệ này, ngươi thấy ta nói đúng không? Tần Phong giá bộ không nhận ra bộ dáng Lăng Tiêu cười nói. Cử chỉ này của Tần Phong càng khiến tâm của Triệu Kính Chi kiên định hơn. Hóa ra Tần Phong không biết tiểu tử này. Chuyện này thật tốt quá. Hôm nay cho dù ta làm hắn bị thương nặng, cũng sẽ không có người nào nói này nọ. Chính hắn bất nhân chứ, đương nhiên không nên trách ta bất nghĩa. Triệu Kính Chi cũng không sợ Tần Phong cố ý giấu giếm mình, tỉ như biết rõ thế lực mạnh sau lưng thiếu niên mà không giải thích cho mình, bởi vì trước mắt có rất nhiều người đang đứng xem. Các vị bằng hữu thế gia làm chứng cho ta, cũng không phải Triệu Mỗ muốn làm chuyện này ồn ào hơn, thật sự là người khác ức hiếp trên đầu ta nên ta không thể không ra tay. Nếu như ta không cẩn thận làm tổn thương hắn, cũng không phải là ý của Triệu Mộ, đó là đao kiếm không có mắt. Lời nói của Triệu Kính Chi vô cũng lạnh lùng, không ít người ở đây mí mắt không kìm nổi máy đụng, thầm nói cái này là hoàn toàn ầm ĩ rồi, gia chủ của Triệu gia nổi giận rồi nên muốn thu thập tiểu tử này. lão lấy ra một thanh kiếm tinh cương bách luyện tầm thường từ trong nhẫn của mình, mặc kệ đối phó một đứa bé ra sao, cũng không phải là một chuyện rất có mặt mũi. Cho nên, lão càng không thể chiếm trên nghi vẻ mắt binh khí. Nếu như là thế, khẳng định sẽ có người nói lão lấy lớn hiếp nhỏ. Triệu Kính Chi cũng chỉ muốn đánh hắn ngất đi, sau đó gia tăng một chút lực đạo, khiến hắn ngất vài ngày, thậm chí chịu nội thương nghiêm trọng, nằm khoảng một năm rưỡi cũng đủ rồi. Lão cũng muốn một hồi lập uy, đừng cho là Triệu gia ta không có chút hào quang nào dưới Tần gia, đắc tội với Triệu gia ta cũng không có kết cục tốt. Lăng Tiêu hờ hững nhìn Triệu Kính Chi, thầm nói làm cha thì thông minh nhiều hơn so với con, còn biết chớp đại nghĩa vào trong tay mình. Chẳng qua thế gia ẩn thế không phải đều dừng thực lực để nói chuyện sao? Tinh thần lực vừa mới nhẫn ra, vốn định xuất ra yếu huyết hồng liền kiếm, ai ngờ, đảo quả khắp nơi bỗng nhiên trông thấy thanh nhuyễn kiếm tế liễu kia. Trong lòng Lăng Tiêu thoáng vừa động, liền nhớ tới thượng quản giáo sư hết sức quan tâm mình, nàng coi như là người của môn phải thế gia ẩn thế, lần này nàng có thể tới nơi này hay không? Vừa nghĩ, Lăng Tiêu đem thanh kiếm này ra, nắm trong tay, nhìn Triệu Kính Chi phía đối diện, nói, đánh tiểu nhân xong đến lão già. Thôi được, ngươi đã không biết xấu hổ như vậy, ta cho ngươi ra tay trước đây. Tiểu tử muốn chết. Triệu Kính Chi đã sớm bị Lăng Tiêu trêu chọc phải nổi trận lôi đình, thấy hắn ai xuất ra một thanh kiếm tầm thường giống mình, thì cảm thấy mình đã bị làm nhục. Thanh kiếm tinh cương bách luyện trong tay vẽ ra một đóa hoa kiếm. Cường giả kiếm tông. Quả nhiên lý giải cùng vận dụng kiếm kỹ không giống thông thường, một kiếm rộng khắp ở trong tay xuất ra, làm cho người ta có một loại phong phạm của tông sư. Kiếm đâm về phía cánh tay trái của Lăng Tiêu, thoạt nhìn cũng không phải thật chiêu, nhưng nếu như Lăng Tiêu phản ứng hơi chậm một chút, hư chiêu này khẳng định hóa thành thật. Khi đó, thâm cánh tay Lăng Tiêu khó thế giữ được. Cường giả kiếm tông ra tay, mỗi một chiêu mỗi một thức, trên thực tế đều bao hàm thâm ý, vô tận tiềm tàng. Lăng Tiêu tung tế liễu kiếm lên, từ trên chuôi kiếm cảm giác được một luồng cảm giác thoải mái quen thuộc, khẽ cười một tiếng. Phá kiếm thức. Thân thế Lăng Tiêu di động như thỏ chay, vốn những người vây xem đang tập trung tinh thần, lúc này lại mở to hai mắt nhìn, mắt cũng không chớp. Cái gọi là hành ra ra tay liền biết có hay không. Lăng Tiêu nhìn giống như không quan tâm đến việc cầm kiếm. Thân thế hắn vừa mới khẽ động thì trong mắt mấy người kia bắn ra tinh quang, gắt gao nhìn chằm chú dưới chân Lăng Tiêu, thân pháp kia thực rất tuyệt vời. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ ra cách phá giải chiêu thức, tay cầm kiếm nhẹ nhàng chợt chạm vào chốt mở, trên thân tế liễu kiếm xẹt ra một tiếng, phật ra một luồng kiếm khi thật nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Xem uy lực của phụ ma bảo kiếm, mặt Lăng Tiêu không chút thay đổi. Như là khoe ra hoặc nhắc nhở đối phương khiến những người vậy xem giờ khóc giờ cười. Đừng nói phụ ma kiếm bậc 2, mà cho dù là một gã ma kiếm sư, một mảng lớn kiếm khi bắn ra từ trên thân kiếm, làm sao có thể làm gì được một gã kiếm tông chứ? Vẻ mặt Triệu Kính Chi xanh mét, nổi giận, trường kiếm rung lên, trước người nhảy mắt múa ra một mảng lớn kiếm quang sáng chói. Những người chung quanh kinh hô một tiếng, trong lòng khen ngợi. Cường giả kiếm tông quả nhiên không giống thông thường, chênh lệch vô cùng so với ma kiếm sư. Trong lòng Tống Minh Nguyệt cũng không lo lắng, nhưng vẻ mặt của nàng trông cũng không tốt lắm. Nàng đang lo lắng một việc khác. Lăng Tiêu mặc dù thoạt nhìn thờ ơ khi Tần Phong xuất hiện, nhưng trong lòng nàng lại biết rõ chuyện này nếu như nàng không thể giải thích rõ ràng cho tốt, chỉ sợ về sau hai người sẽ xuất hiện vách ngăn. Vốn mâu thân của Tống Minh Nguyệt đã từng nói qua với nàng, bà muốn nàng tìm cơ hội nói chuyện này với Lăng Tiêu, miễn cho ngày sau khi đối mặt phiền toái. Nhưng Tống Minh Nguyệt lại không nghĩ đến quan hệ giữa hai người lại phát triển nhanh đến như vậy, việc trở thành người phụ nữ của Lăng Tiêu. Nhiều lúc muốn nói nhưng Tống Minh Nguyệt cũng không biết mình mở miệng thế nào. Lần này Tống Minh Nguyệt còn chuẩn bị đến tìm gia chủ Tần gia. Phụ thân của Tần Phong là Tần Chiêu Nhiên để chuyện giao bức thư do chính phụ thân nàng vì ết, rút lại việc hôn nhân của bọn họ. Bất kể như thế nào, nàng và Tần Phong không thể thành. Trong chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, nàng tin rằng khi Tần Chiêu Nhiên xem thư cũng không chịu đồng ý việc hôn nhân này. Không ngờ chuyện đến nước này, xem ra nàng phải nhanh chóng tìm cơ hội nói chuyện cho Lăng Tiêu. Ánh mắt nàng có chút rời rạc thất thần. Bỗng nhiên nàng nghe thấy những người chung quanh kinh hô một tiếng, mới ngưng thần thì thấy gã trung niên Triệu Gia vẻ mặt trở nên đỏ bừng hơn, thân thể lùi ra xa vài chục bước, vẻ mặt đang kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu. Bọn họ đánh xong rồi sao? Tống Minh Nguyệt rất có lòng tin với Lăng Tiêu, nhưng đối phương là một gã cường giả kiếm tông. Chỉ trong ba chiêu hai thức, lão đã thua trong tay phu quản, là chuyện quá kinh người rồi. Triệu Kính Chi với vẻ mặt giận dữ, cả người bộc phát ra khi thế kinh người, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, vậy là người bức ta. Vừa nói xong thân thể lão bay lên, thanh tinh cương bách luyện trong tay chợt bắn ra một đạo kiếm khí hơn một thước. Kiếm khí hư ao, tuy rằng không ngưng kết thành thực chất những mắt thường vẫn có thể thấy được. Ánh mắt Tống Minh Nguyệt rất sắc, thoáng liếc qua gã trung niên Triệu Gia kia, trên cổ tay phải của lão rơi xuống mấy giọt máu tí tách. Trong lòng nàng kinh ngạc, vừa rồi Lăng Tiêu nói kiếm khí trên thân phụ ma kiếm, không ngờ lại làm tổn thương một gã kiếm tông hay sao. Lúc này ngay cả Tần Phong vốn ở một bên tòa sơn quản hồ đấu, trên mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc. Đám Tần Bằng bên cạnh hắn không nhìn rõ, cặp mắt tam giác có chút nghi hoặc nói, sao gia chủ Triệu gia có chút thua kém? Tiểu tử kia thuộc người gì thế? Như thế nào không hề lưu thù? Không ngờ hắn có thể khiến một gã kiếm tông bị thương. Một tên đệ tử Tần gia khác nhỏ giọng nói, ta cũng không thấy rõ, chẳng qua gia chủ Triệu gia hình như đang nổi giận. Ha ha, Triệu gia vốn là một gia tộc đáng chê cười, không ngờ còn vọng tưởng muốn ngồi ngang hàng với Tần gia ta. Lúc này đây, sợ rằng càng phải mất mặt hơn nữa. Tiểu tử kia, người là người ở đâu? Ta hy vọng gia chủ của Triệu gia dùng chỉ một kiếm chém tiểu tử kia thành hai đoạn. Tần Bằng biết đệ đệ của mình có chút ý với người phụ nữ bên canh tiểu tử đó, cho nên cố ý nói lấy lòng Tần Phong. Bỗng nhiên Tần Phong quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn mấy người này, thực chiến của cường giả cấp bậc kiếm tông, các người có bao nhiêu cơ hội trông thấy, vậy mà còn ở đây lên tiếng huyên náo. Nói xong cũng không quan tâm tới bọn họ, quay đầu đi, nhìn không trước mắt. Tần Bằng và vài tên đệ tử Tần gia khác liếc nhau, sau đó khẽ bĩu môi, trước mắt vài cái. Dù sao bọn họ cũng không thấy rõ, cũng không nhìn được rõ ràng lắm. Trong lòng thầm nghĩ, nếu ta cũng là đích truyền thì còn ưu tú hơn Tần Phong người mấy lần. Trên người Lăng Tiêu vẫn không bộc phát ra khi thế. Trái ngược với Triệu Kính Chi, hiện tại Lăng Tiêu đã hoàn toàn nắm độc cô cửu kiếm trong lòng hắn tay. Không sử dụng kiếm khi, cũng không phải hắn khinh thường Triệu Kính Chi, mà là không cần uy áp của Triệu Kính Chi vừa mới va chạm cùng Lăng Tiêu. Không nói đến việc lão không chiếm được một chút tiện nghi nào, khi Lăng Tiêu lên tiếng nhắc nhở thì lại còn bị đạo kiếm khi cắt cổ tay. Miệng vết thương không lớn, đổ máu không nhiều, nhưng quả thực là một chuyện nhục nhã. Thậm chí nó còn khó chịu hơn so với việc một kiếm giết lão. Cường giả có thực lực kiếm tông, về mặt kiếm kỹ, công pháp, lực lượng đều tới một mức cao mới. Có rất nhiều võ giả đến cuối đời chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc đại kiếm sư, hoặc là cuồng kiếm sư, ngay cả kinh mạch cũng không đả thông hoàn toàn. Cho nên đừng nói kiếm tông, cho dù là ma kiếm sĩ, ma kiếm sư thì trong lòng họ cũng đã là cường giả đỉnh phong rồi. Kiếm tông đối chiến cũng đã kinh thiên động địa. Nếu ở trên không trung, mỗi người đã dừng chiếu số với uy lực hùng mạnh để đánh đối phương. Còn ở trên thuyền, chỉ dựa vào kiếm kỹ và cũng không quá nhiều kiếm khí đối chiến. Không để phá hủy thuyền, đối với song phương là một khảo nghiệm. Trong nháy mắt, Triệu Kính Chi đánh ra hơn 1000 kiếm, mà Lăng Tiêu xem ra vẫn đang thủ thế. Thậm chí một số người có thực lực tương đối yếu kém còn đang buồn bực. Gã Lăng Tiêu kia xem ra chống cự chật vật, vì sao gã trung niên Triệu gia không thể ra tay mạnh hơn, dùng một kiếm chém hắn rơi khỏi thuyền đi chứ? Cho dù không đánh trọng thương hắn, ít ra cũng giao huấn hắn đi chứ? Lúc này kéo dài thì càng bất lợi cho trung niên Triệu gia. Ngươi là một cường giả có thực lực kiếm tông, xuất thủ chiến đấu với một thiếu niên, không ngờ đánh ra hơn 1000 kiếm cũng không có hiệu quả. Muốn dạy dỗ đối phương nhưng không ngờ lại tự phá vỡ diện của gia tộc những người này sốt một. còn trong lòng Triệu Kính Chi thì càng thêm nôn nóng. Không ai rõ hơn hắn rằng thiếu niên ở trước mặt này có thực lực như thế nào. Đồ chết tiệt. Trong lòng Triệu Kính Chi cuồng mắng. Lúc đầu ra tay, lão cũng có chút sơ suất. Giờ nghĩ lại, một gã thiếu niên hơn mười mấy tuổi, sao có nội lực thâm hậu chứ? Cùng lắm là kiếm kỹ cao minh một chút, nhưng trước mặt thực lực hùng mạnh thì không cơ hội thi triển. Nhưng lão không nghĩ tới, tinh thần uy áp của mình mất đi hiệu lực. Đối phương có tinh thần lực mênh mông, trong nháy mắt khiến Triệu Kính Chi thiếu chút nữa có ý quăng kiếm mà chạy. Thực ra nếu Lăng Tiêu phát huy tinh thần lực kim đan kỳ của mình ra, ngay cả dũng khí động thủ, Triệu Kính Chi cũng không dám. Lăng Tiêu không muốn bộc lộ ra, loại người như Triệu gia phụ tử này thì còn không xứng. Hơn 1000 kiếm, Triệu Kính Chi liền cho kiếm khí cường thế bám vào. Kiếm khí không dài, thoạt nhìn uy lực cũng không lớn, nhưng người có kiến thức thực sự cũng hiểu rõ. Với loại cường độ này nếu bị dính, chưa cảm giác đau thì cánh tay đã rơi xuống đất. Có điều Lăng Tiêu không kém gì lão, chưa thi triển kiếm khí mà dùng một loại kiếm kỹ hùng mạnh chưa từng thấy qua, cực kỳ tinh xảo để tránh thoát. Điều này khiến Triệu Kính Chi có cảm giác nâng một khối đá lớn với góc cạnh sắc bén, đi đập một con kiến. Mỗi một kích nặng như 1000 cân nhưng không thể đập chết con kiến kia. Không chỉ như thế, con kiến kia còn phản hích một chút. Tuy rằng nó cắn ở trên người không đau, nhưng cảm giác phẫn hận này lại khiến Triệu Kính Chi như muốn phát điên. Thần kiếm kỹ, đã có người xem nhanh chóng hô lên, đồng thời đôi mắt nhìn chằm từng cử động của Lăng Tiêu, trong mắt tràn ngập hào quang cực nóng. Nếu gã thanh niên kia không có kiếm kỹ thần cấp thì sao xê? Thật sự là không hiểu thế gia nào bồi dưỡng ra bọn họ, nếu là siêu cấp thế gia trong truyền thuyết. Ha ha, chuyện vui của Triệu gia ở Đông Hải này có thể thật lớn nha. Độc Cô Cửu kiếm của Lăng Tiêu phối hợp với Tế Liễu kiếm nắm trong tay, động tác vô cùng khéo léo, dường như là đang luyện kiếm. Thấy vẻ mặt Triệu Kính Chi càng ngây càng khó coi, Lăng Tiêu nghĩ tao ra chút sóng gió như vậy là đủ rồi. Chắn chắn những người còn muốn tìm mình gây phiền toái sẽ phải cân nhắc suy nghĩ. Muốn mưu độ kiếm kỹ của mình, được lắm, cẩn thận đừng bị trận pháp vây hãm rối giết chết. Đối với người muốn ra hại mình, Lăng Tiêu không ngại giết họ, làm theo ý mình cũng là thuận theo một dạng thiên đạo. Trên mặt Lăng Tiêu ửng hồng, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi, chép đó bước hơi loạn, lại như là chủ động nghênh đón thân kiếm của Triệu Kính Chi. Triệu Kính Chi đã sớm tức giận đến sôi lên, trông thấy Lăng Tiêu rốt cục cũng lộ ra sơ hở, lão làm sao có thể phân tích ý nghĩ trong lòng đối phương. Lão cắn răng, nghiêm mặt, trong nháy mắt trường kiếm lại tăng lên một đạo kiếm khí dài hơn nửa thước, có màu xám như thực chất, mạnh mẽ hướng về phía vị trí trái tim của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu với ánh mắt lạnh lùng, thân thể hơi nghiêng, kiếm khí kia lướt sát qua bả vai, lột xuống một mảnh áo thật lớn trên người Lăng Tiêu, lộ ra làn da trắng với cơ thể rắn chắc. Lăng Tiêu nối lên sát tâm với Triệu Kính Chi, hắn thầm nghĩ người này sớm muộn gì phải chết, chỉ sợ cũng muốn nhân cơ hội này giết chết mình. Hừ, vậy chờ xem. Nghĩ tới đó, Lăng Tiêu thở hổn hển nhảy về phía bên cạnh, sau đó nhìn về phía Triệu Kính Chi nói, các hà có thực lực hùng mạnh, tại hà không địch lại. Ta làm tổn thương con của người bởi vì hắn nói năng lỗ mãng lại còn muốn giết ta, mà ngươi cũng đã làm ta bị thương. Vừa nói hắn nhìn thoáng qua bả vai mình nói, hai người chúng ta huề nhé, cũng không ai thua ai. Đánh một trận, oán khí trong lòng ta cũng giảm đi rất nhiều, cũng chẳng muốn chấp nhặt với con của ngươi. Sau này ngươi nên quản giáo hắn, dạy hắn nên có chút lễ phép. Lời Lăng Tiêu khiến những người chung quanh thầm nghĩ người này thật ngông cuồng. Hắn rõ ràng không đánh lại người ta, còn nói lời tốt đẹp như vậy. Độ dày của da mặt hắn thật là lợi hại, thật không hiểu hắn là người của gia tộc nào, không ngờ có thể nuôi dưỡng nhân tài như vậy. Thật sự là cao minh. Bọn họ không ngờ là nghe xong lời nói của Lăng Tiêu, hai mắt Triệu Kính Chi bốc lên lửa giận, sắc mặt xanh mét, cắn răng thật chặt nhưng lão cũng không tỏ vẻ gì, nhìn Lăng Tiêu với vẻ lạnh lùng rồi xoay người bước đi. Thậm chí không chào tạm biệt Tần Phong. Trong nháy mắt Triệu Kính Chi xoay người, sau lưng chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Đối phương nói lời khó nghe, đó cũng là quan niệm mà thôi. Trên thực tế, trong khi Lăng Tiêu đang nói chuyện, một luồng tinh thần lực khổng lồ rời non lấp nhanh chóng tập trung vào Triệu Kính Chi. Loại cảm giác này giống như bộ xiềng xích từ chân trên, khiến lão hít thở không thông. Người này phải điều tra rõ bối cảnh, nếu như không thể âm thầm giết, sẽ phải đến nhà xin lỗi. Trong nháy mắt Triệu Kính Chi cũng đã nghĩ thấu hậu quả. Đương nhiên người này khiến mặt mũi lão mất hết. Nếu như có cơ hội âm thầm loại bỏ thì Triệu Kính Chi nhất định không chọn phương thức thứ hai. Lăng Tiêu dùng chân nguyên bước ra mồ hôi trên trán, sau đó chậm rãi đi về phía Tống Minh Nguyệt. Tống Minh Nguyệt cười một cách điềm đạm không nhìn Tần Phong, nhẹ giọng nói. Chẳng không sao chứ. Lăng Tiêu mỉm cười, được rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn bóng dáng hai người, trên mặt hơn 20-30 người đại biểu của các thế gia môn phái nhị lưu cũng lộ ra đủ loại biểu tình, suy nghĩ một cách sâu xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, công pháp tu luyện tà đạo. Hai người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt trở về phòng. Tống Minh Nguyệt cúi đầu, khẽ cắn môi, do dự một lát, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo dừng ở trên người Lăng Tiêu, sau đó nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Lăng Tiêu cười cười, sau đó kéo tay Tống Minh Nguyệt, nói, đừng tự trách mình, hiện tại ta đã là người đàn ông của nàng, ta nghĩ có tư cách biết một số chuyện, chàng đừng nghĩ như vậy. Lông mi tinh xảo của Tống Minh Nguyệt chớp động lên xuống, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, bộ dáng giống như muốn khóc. Chàng nói như vậy khiến lòng ta rất khổ, ta thật sự không phải cố ý giấu giếm chàng nên chàng đừng giận Minh Nguyệt, ta sẽ nói rõ chuyện này cho chàng. Lăng Tiêu nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đứng đây, đỡ vai Tống Minh Nguyệt, ánh mắt hai người giao nhau. Lăng Tiêu nói, nàng phải nhớ, từ nay về sau, tuy nàng vẫn là người của Tống gia ở Hải Vực, nhưng nàng cũng chính là con dâu của Lăng gia, tựa như gã Tần Phong kia. Hắn hận nhất không phải là chuyện nàng phản bội hắn, mà là chuyện ta cướp đi người của hắn. Hơn nữa, chuyện như vậy cũng đã từng xảy ra với ta. Chẳng qua lúc ấy ta ở một vai khác. Cho nên Minh Nguyệt, ta cũng muốn biết nguyên nhân được không? Bất kể là ý tốt hay ý xấu, cũng phải nói cho ta nghe. Ta có thể nói cho nàng hiểu, chỉ cần trong lòng nàng có Lăng Tiêu ta, thì mặc kệ là ai, cho dù tử thần, cũng đừng mơ tưởng cướp nàng từ trong tay ta. Một hồi khuyên bảo của Lăng Tiêu như đỉnh đóng cột khiến Tống Minh Nguyệt vừa nghe xong thì nước mắt chảy ra, dừng sức quệt mũi, đôi tay bụng mặt, sau đó nói, thực xin lỗi, Minh Nguyệt sai rồi, do ta giấu giếm nên đã mang đến nhiều phiền toái cho chàng như vậy, kỳ thật là như vậy. Tống Minh Nguyệt vừa khóc, vừa nói về quan hệ của hai mà Tống gia ở Hải Vực, còn Tần gia ở Đông Hải, đến lấy hai đảo làm căn cứ của gia tộc. Trong gần ngàn năm, thực lực hai gia tộc vốn không kém nhau mấy, thậm chí, vào thời đó Tống gia ở Hải Vực, còn mạnh hơn Tần gia ở Đông Hải. Bởi vì mấy ngàn năm qua Tống gia ở Hải Vực cũng sở hữu ba người tiến vào Thánh Vực. Khi đột phá kiếm tôn, trên vào canh giới kiếm thánh, còn có vô số người trông thấy trên không trung đường như đột nhiên xuất hiện một thành phố. Tiếp đó có người đến nói người có thực lực kiếm thánh thì được chen vào. Loại chuyện như thế này cũng không đáng là chuyện mới gì trong các thế gia ẩn thế khổng lồ. Chẳng qua, lần cuối cũng Tống gia có kiếm tôn đột phá thành kiếm thánh đã là chuyện của hơn 2.000 năm trước. Thời gian như nước, nam thắng vô tình, kỳ thật hậu nhân của Tống gia. Phần lớn mọi người chẳng qua là có chút tâm tư tưởng nhớ tổ tiên bước vào kiếm thánh. Đệ tử quý tộc ẩn thế có thể sống lâu hơn rất nhiều so với người hình thường, nhưng dù sao đã 2.000 năm rồi, lâu lắm rồi, lâu đến mức khiến người ta có chút hoài nghi nó thực sự chỉ là những điều gia tộc ghi lại trên sách cổ. Ngược lại, Tần gia ở Đông Hải tới bấy giờ cũng không có một người chen vào thánh vực, mà hiện tại lão gia tử của Tống gia đã chen vào canh giới kiếm tôn. Sau hơn 5-10 năm thì lúc này Tần gia xuất hiện người đầu trên đột phá cảnh giới kiếm hoàng đế đạt tới thực lực kiếm tôn. Cho nên mới nói thực lực của Tần gia trước đây không bằng Tống gia. Nhưng tại 20-mấy năm trước, Tần gia bỗng nhiên giống như bạo phát. Liên tiếp hai gã cường giả kiếm hoàng liên tục đột phá cảnh giới đạt tới kiếm tôn. Vì thế, gia chủ Tống Nghị của Tống gia vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt với Tần gia, còn đặc biệt đi chúc mừng Tần gia, cùng chiếm cứ tài nguyên trong đại hải, cần phòng bị đám sinh vật hai tộc xâm nhập. Hai nhà có rất nhiều tiếng nói chung, cho nên, sau một lần rượu, gia chủ Tần Chiêu Nhiên của Tần gia biết được thê tử của Tống Nghị có mang thai thì nói giỡn, nếu như sinh con trai thì kết thành huynh đệ, còn nếu như sinh con gái thì hai mà cứ làm đám hỏi là được. Sau khi Tống Nghị gặp qua thiếu gia Tần Phong của Tần gia, cũng rất thích, bởi vì lúc ấy Tần Phong còn rất nhỏ, được bọc trong tã lót, nhưng nhìn đã thấy tính cách đoan chính, hơn nửa cốt cách rất tốt, không ngờ bẩm sinh đã đả thông mấy kinh mạch, đây có thể là đại sự. Đứa bé như vậy, có thể nói trong vạn người cũng không có một. Quả thực đó chính là thiên tài trong thiên tài. Cho nên, Tống Nghị nhanh miệng đáp ứng chuyện hôn nhân, ông còn tặng cho Tần Phong một khối ngọc bội tượng trưng cho tín vật. Chẳng qua sau khi tỉnh rượu, Tống Nghị đã có chút hối hận, cảm thấy mình đùa có chút quá mức. Tống gia trên cơ bản cũng không can thiệp hôn sự của đời sau, có thể nói là gia tộc thoát khỏi phong kiến. Nhưng tới con gái của Tống Nghị, ông lại hồ đồ làm chủ, trong lòng hối hận nhưng đã lỡ nói ra. Khiến cho Tống Nghị không nghĩ tới chính là, vào một đêm trước khi rời đi, không ngờ ông còn nghe được một đoạn đối thoại rợn cả người. Thực lực của hai người đang nói chuyện cũng cực kỳ mạnh mẽ, mà lúc ấy đúng lúc Tống Nghị đi ra ngoài. Bởi vì diện tích hải đảo của Tần gia vô cùng khổng lồ, có phạm vi mấy trăm dặm, trừ những nơi cư trú, còn có một mang lớn thảo nguyên và rừng rậm. Sau khi ăn cơm, Tống Nghị liền một mình đi bộ một hồi đi ngoài, thả lỏng thì nghe được hai người nói chuyện. Gia chủ, ngài thật sự tha cho gia chủ Tống gia ở hải vực trở về phải không? Kẻ đó chính là một gã cường giả kiếm hoàng đó. Nếu như hiến hắn cho lão tổ tông thì tin rằng sau khi hút máu hắn, thực lực của lão tổ tông tăng lên bậc cao. Thực lực kiếm hoàng cũng không để tìm đâu. Ngươi biết cái gì? Lão tổ tông của Tống gia ở hải vực cũng là cường giả kiếm tôn. Hiện giờ ai cũng biết gia chủ ở chỗ chúng ta. Nếu như hắn chết ở chỗ này, gia tộc của chúng ta có thể ngăn cản sự nổi giận của một kiếm tôn sao? Sợ cái gì? Không phải gia tộc của chúng ta có ba tổ gia gia kiếm tôn sao? Một so với ba, Tống gia kia còn có thể là đối thủ của chúng ta sao? Thanh âm kia hơi có chút không phục. Tống Nghị vừa nghe đến đó cả người lông tóc chợt dựng lên, may mắn thực lực của lão mạnh mẽ, hơi thở thu liếm tốt, đối phương cũng căn hắn không nghĩ tới. Lão ở loại địa phương hoang vắng này, một trong hai người nói chuyện là gia chủ Tần Chiêu Nhiên của Tần gia. Tiếng còn lại thì Tống Nghị chưa từng nghe qua, đại khái, chính là người bên cạnh tổ gia gia. Tống Nghị không dám thở mạnh, tiếp tục nghe đối thoại của hai người. Tần Chiêu Nhiên nói, ngươi biết cái gì? Ba lão tổ gia gia đều thông qua thiên môn để vào cảnh giới kiếm tôn, cho dù nói đạt được ma đạo, cũng cần phải bắt kịp tâm tình. Nếu không, họ sẽ biến thành cỗ máy giết người không thể quay lại. Hiện tại họ đang bế quan, sao có thể là đối thủ của lão tổ tông Tống gia kia? Ngươi không cần nhắc chuyện này nữa. Dùng tinh huyết từ trên người võ gia có thực lực ma kiếm sư vẫn an toàn hơn. Hừ, ma kiếm sư trong các môn phải thế gia ẩn thế có rất nhiều. Chỉ cần chúng ta làm không làm quá lộ liễu, cho dù chết một số thì chuyện đó cũng là bình thường. Trên đại lục có nhiều chủng tộc, lại có nhiều các loại ma thú mạnh mẽ. Nhưng nếu như cường gia như kiếm hoàng chết, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Đến lúc đó, nếu như chúng ta khiến cho những gia tộc khác cảnh giác, vậy thì không hay. Người kia cười quải dị vài tiếng, nói, gia chủ thực là tính kế hay, sợ rằng chúng ta cũng kết thân với Tống gia, cũng là có dụng ý khác sao? Cái gì mà có dụng ý khác? Tần Chiếu Nhiên phủ nhận nói, người đó thực ra không sợ Tần Chiếu Nhiên, quay về phía lão nói, Tống gia sung hùng ở phía Nam Hải vực nhiều năm, của cải hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, cương giả ma kiếm sư của gia tộc bọn họ có thể lên tới vài ngàn rồi. Hừ, còn nói ngươi không tính sao? Tần Chiếu Nhiên lặng lẽ cười, sau này ngươi đừng nói lời này, để y tại vách mạch rừng. Hai người vừa tán gẫu vừa rơi đi xa, mà Tống Nghị ở trong lùm cỏ, đang có tâm tư muốn giết hai người này. bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN nhưng ông lại nhịn xuống. Giết hai người này thì dễ nhưng không giải quyết được gì. Chuyện như thế này nghe quả mức khó tin, nhưng Tống Nghị cũng rõ, ở thời kỳ thương cổ, những người tu luyện hùng mạnh cũng không hề kiên định thật một lòng tu luyện. Cũng có một số người nghiên cứu một ít pháp môn đạo muốn mưu lợi bằng đường ngang ngõ tắt. Tần gia ở Đông Hải nhất định là giành được bí tịch trong di tích thương cổ. Sau khi trải qua thí nghiệm, đột nhiên tao ra vai tên cường giả có thực lực mạnh mẽ, tự nhiên thấy lợi lộc rồi. Ca người Tống Nghị rét run, lặng lẽ trở lại, trong lòng hiểu được vì sao lần gia tộc phái ra đội tàu Viễn Dương đi về phía Đông Hải nay trong gần một năm nay trung quy không hiểu tại sao toàn quần bị giết. Trên biển có hải tộc nhưng rất ít lui tới nhân loại. Bình thường trốn còn không kịp thì làm sao có thể tùy đi gây rối nhân loại. Nếu nói là ma thú làm, trung quy cũng truyền ra một chút tin tức chứ. Những người trên đoan tàu Viễn Dương nay, đại bộ phận là võ giả có thực lực ma kiếm sư có kinh nghiệm phong phú. Cho dù gặp nguy hiểm, cũng không có khả năng tất cả đều chết hết. Hôm nay vô tình nghe được, đã giải thích được nỗi nghi hoặc trong lòng Tống Nghị. Cho nên hôm sau ông cao tư Tần gia, sau khi về đến gia tộc, Tống Nghị giải thích chuyện này cho lão gia từ Tống Y, lúc đó lão cũng là kiếm hoàng bậc 6. Tống Y mắng Tống Nghị quả hồ đồ, tùy tiện lập hôn sự mai sau của con gái. Sau đó lão hạ lệnh cho toàn bộ Tống gia ở hải vực, triệu hồi toàn bộ tàu Viễn Dương đang hướng về phía Đông Hải. Từ nay không được đi vào Đông Hải nửa bước. Trong mười mấy năm kế tiếp, Tần gia ở Đông Hải làm việc càng ngày càng kiêu ngạo hơn, càng không kiêng nể gì nữa. Có rất nhiều lúc ngang nhiên xảy ra xung đột với đoàn tàu của Tống gia. Sau đó họ đã bắt đi một số võ giả ma kiếm sư. Đương nhiên, Tống gia phản kháng mãnh liệt, gia tăng đề phòng. May năm gần đây, rất ít tàu dòi bên, dù sao tài sản của Tống gia rất nhiều, hơn trăm năm không ra ngoài, cũng sẽ không bị nghèo đi. Lần này Tống Minh Nguyệt mang theo một phong thư của Tống Nghị, trong thư viết những chuyện về Tần gia. Hy vọng có thể lui việc hôn nhân của đám nhỏ, nếu không phải thực sự mất mặt, Tống gia cũng không phải dễ chọc. Việc làm Tần gia trong những năm gần đây, tất nhiên cũng có người khác thấy được. Cho nên Tống Nghị tin sau khi Tần Chiếu Nhiên đọc phong thư này, thì việc lão muốn làm nhất là giết sạch Tống gia để diệt khẩu. Chẳng qua chuyện đó chưa được, cho nên lão ta sẽ phái lựa chọn thỏa hiệp, từ bỏ chuyện hôn nhân. Tống Nghị cũng nói, chuyện tu luyện của các ngươi như thế nào, chỉ cần về sau không gây rối với Tống gia ta, thì chúng ta tuyệt đối cũng không quản chuyện của các ngươi. Trên thực tế, Tống Nghị rất hiểu rất rõ, cho dù ông nói ra, đám Tần gia kia đầu lũ ma đầu tu luyện ma đạo cực kỳ tàn ác nhưng chưa chắc có người tin. Dù sao trong tay mình không có một chút chứng cớ nào, bên trong điển tịch thượng cổ cũng không nói những điều liên quan. Đến lúc đó những thế gia khác mặc kệ tin hay không, tuyệt đối giữ mình ở một bên để chế giễu. Trừ phi chính Tần gia kia phát dồ đi bắt võ giả cao cấp. Nhưng cho tới bây giờ, Tần gia cũng vô cùng cẩn thận. Chuyện là vậy nên khi trước Tống Minh Nguyệt không biết nên nói như thế nào với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nghe xong im lặng không nói. Trong tu chân giới, cũng không thiếu người tu chân nêu cao khẩu hiệu hàng yêu trừ ma đi sát diệt một số yêu quái có được hơn ngàn năm đạo hạnh, sau đó hút lấy nội đan của chúng để nâng cao thực lực. Nhưng dùng đồng loại để nâng cao tu vi của mình thì hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được. Lăng Tiêu đột nhiên nói, như vậy trong lần giao lưu thịnh hội này, Tần gia sẽ không làm chuyện dư thừa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, mưu đồ của Tần gia. Tống Minh Nguyệt nghĩ tới chỗ đáng sợ, trong lúc nhất thời, sắc mặt trắng bệch, nói, ai chà, nhiều thế gia như vậy, mỗi người chỉ cần phun một miếng nước bọt là có thể chết đối toàn bộ Tần gia, trừ phi bọn họ điên rồi, mới có thể làm như vậy. Lăng Tiêu hơi hơi lắc đầu, không lên tiếng nhưng trong lòng thầm nghĩ, dưới tình huống bình thường, Tần gia đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu có gì bất ngờ thì sao? Ngẫm lại, theo lời Tống Minh Nguyệt, mấy năm nay Tần gia hành động trên biển càng càn rỡ hơn, nhưng trong đại lục lại không hề truyền ra chút ác danh nào. Như vậy chỉ có thể nói Tần gia giảo hoạt. Biển rộng ngàn dặm mờ mịt vô ngần, nếu phái tinh nhuệ ra, giả dạng hải tặc, cho dù biết rõ chúng làm gì cùng không có chứng cứ, cùng chi biết vậy mà thôi. Hơn nữa, cùng chẳng ai biết Tần gia đang làm cái gì bên trong gia tộc của chúng. Cho nên, Lăng Tiêu nhìn Tống Minh Nguyệt nói, nàng không cần giao phong thư đó cho gia chủ Tần gia. Cần phải nghĩ biện pháp bộc lộ chuyện này ra, để cho tất cả các thế gia, môn phái đều biết chuyện này mới được. A, vậy chẳng phải là sẽ đại loạn sao? Tống Minh Nguyệt trợn trừng mắt lên. Tống Minh Nguyệt là một cô gái lương thiện, nàng tập tức nghĩ rằng nếu Lăng Tiêu nói ra chân tướng sự việc, lần thịnh hội giao lưu này sẽ trở thành đại loạn, có lẽ sẽ phát sinh hỗn chiến kịch liệt. Mà người tới tham gia thịnh hội đa số đều là những người trẻ tuổi, phần lớn đều là những niềm hy vọng của tương lai các thế gia. Nếu thực sự xảy ra biến cố ở hải đảo Tần gia như vậy, có lẽ tất cả thế gia môn phái ẩn thế đều sẽ phát điên. Nếu Tần gia không thể xử lý tốt chuyện này, kết quả tất nhiên sẽ là xóa tên trên đại lục. Đừng nói Tần gia có 3 cao thủ kiếm tôn, cho dù có 30 người cùng không thể chống nổi tất cả các thế gia môn phái ẩn thế cùng nhau vây công. Dưới tình huống như vậy, Tần gia làm gì còn tâm tư để so đo chuyện hôn sự với hải vực Tống gia, đau đầu còn chẳng kịp nữa là. Tống Minh Nguyệt mím đôi môi anh đào căng mọng, thoáng nhìn Lăng Tiêu, thầm nhủ người này ra vẻ trung hậu, không ngờ có thể nghĩ được phương pháp như vậy để đả kích Tần gia. May mắn Tống gia không phải là địch nhân của hắn. Nghĩ tới đây, trên mặt Tống Minh Nguyệt ửng hồng, nghĩ mình nói ra bí mật này, vậy thì từ nay về sau sẽ chẳng có gì là không hiểu nhau nữa, trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng làm thế nào để có thể phát tán tin tức này ra ngoài? Tống Minh Nguyệt nhăn mặt nhíu mày hỏi Lăng Tiêu. Đối với nàng, chuyện này căn bản là chẳng biết chút gì cả. Lăng Tiêu lặng lẽ cười, đừng có gấp, xem ta. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, còn nói thêm, chuyện này hẳn là bí mật đặc biệt trong nội bộ Tần gia. Năm đó phụ thân nàng có thể nghe thấy là do may mắn. Ta đoán, ngay cả Tần Phong cùng chưa chắc đã biết chuyện này. A, phu quân sao lại nghĩ vậy? Tới rồi lúc này, Tống Minh Nguyệt cùng chẳng còn e ngại gì khi nói tới Tần Phong. Tần Phong hay ai cùng vậy, đối với nàng hiện tại chẳng qua cùng chi là một kẻ bình thường như bao người qua đường, chẳng khác giá ông A bà bi con chó con mèo. Chẳng qua bàn luận là vậy, nàng sẽ không nói tốt cho Tần Phong. Nghe thấy Lăng Tiêu nói Tần Phong cùng chưa chắc đã biết chuyện này nên cảm thấy hơi tò mò. Nàng nói năm đó khi đàm luận chuyện này, chính là 3 gã kiếm tôn và gia chủ Tần Chiêu Nhiên của Tần gia nhỏ giọng đàm luận đúng không? Ta đoán, để tu luyện loại công pháp này, ít nhất thực lực cùng phải từ kiếm hoàng trở lên mới được. Ngoài miệng nói vậy nhưng Lăng Tiêu Vân không nói hết cho Tống Minh Nguyệt, không phải ai cùng có thể tu luyện công pháp tà môn. Nếu không có tu vi tâm tình nhất định, dưới tình huống thực lực đột nhiên tăng mạnh, không tẩu hòa nhập ma mới là lạ. Vậy nàng nói xem, Tần Phong có thực lực không hề thua gì ta, chẳng lẽ hắn là thiên tài sao? Nhắc tới điều này, Tống Minh Nguyệt nhiều ít có chút không phục, có ý muốn phân cao thấp. Dù sao trước khi nàng tu luyện công pháp song tu, mới chi có thực lực ma kiếm sư bậc 4, nhưng như vậy, nàng đã được tính là cao thủ do Tống gia tiêu tốn vô số linh dược mới đào tạo được. Nếu là ở những thế gia, môn phái nhỏ, với tuổi của Tống Minh Nguyệt, có thể đạt tới cuồng kiếm sư bậc 6 hoặc ma kiếm sĩ bậc 1, kỳ thật cũng đã phi thường khó khăn, tuyệt đối có thể xưng là thiên tài. Nhưng lần này, nhìn Tần Phong cùng chạc tuổi hoặc nhiều hơn tuổi hai người Lăng Tiêu một ít, vậy mà ít nhất có thực lực trên ma kiếm sư. Điều này khiến người ta có ảo giác, chẳng lẽ các thế gia môn phái ẩn thế lại nhiều cao thủ như vậy sao? Trên thực tế cũng không phải như vậy, để có thể đào tạo được một cao thủ trẻ tuổi như Tống Minh Nguyệt, một số thế gia môn phái có thực lực hùng hậu cùng phải dốc gần như toàn bộ lực lượng, tập trung ưu đãi trên một số ít người. Nếu không như vậy, làm sao có thể cam đoan môn phái trường thịnh không suy chứ? Lăng Tiêu cười gật gật đầu, chính nàng cũng đã nói, phụ thân nàng năm đó xem Tần Phong, kinh mạch tiên thiên liền thông mấy cái, không phải thiên tài là cái gì. Nói xong, hắn lại cười nói, nàng xem ta năm xưa bế tắc toàn bộ kinh mạch, nhưng so với Tần Phong cùng chạc tuổi ta, hiện giờ thực lực của ta chẳng phải không tồi sao? Huynh, Tống Minh Nguyệt thè lười trêu Lăng Tiêu, đừng lấy huynh ra so với chúng ta. Tuy rằng ta không biết huynh làm sao mà được như vậy, nhưng thực sự không thể dùng thiên tài để hình dung huynh được. Biết phải dùng gì để miêu tả nhỉ? Tống Minh Nguyệt giơ hai bàn tay trắng nõn như bạch ngọc lên ôm tai, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, sau đó lắc đầu, thực sự không thể tìm được từ nào thích hợp để miêu tả hắn. Thậm chí theo bản năng, trong lòng nàng đã gạt Lăng Tiêu ra khỏi hàng ngũ đối lập, tự động đưa hắn vào giữa đội ngũ của các lão nhân. Còn tại sao lại có ý nghĩ như vậy, chính bản thân Tống Minh Nguyệt cũng không biết rõ. Dù sao nếu so sánh với hắn, sẽ khiến lòng tự tôn bản thân bị tổn thương. Cho nên nói, chuyện này trong nội bộ Tần gia chắc hẳn cũng cực kỳ bí mật. Ta nhìn ngũ quan của Tần Phong có chút tà khí, có lẽ dùng máu huyết tạo thành, nhưng khí thế trên người lại coi như bình thường. Người tu luyện công pháp tà môn khi tiếp cận người ta thường mang tới một cảm giác lạnh lẽo. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nói, cho nên ta đoán, Tần Phong hẳn là cùng không biết chuyện này. Vậy Han dùng máu huyết như huynh nói thì giải thích thế nào? Vừa nghĩ tới máu huyết này đều lấy từ thân thể nhưng người luyện võ có thực lực từ ma kiếm sư trở lên, Tống Minh Nguyệt liền có cảm giác buồn nôn, tự nhủ quả thực là đáng sợ. Chính mình cho dù chết, cũng không muốn có chút quan hệ nào với tên Tần Phong đó. Hơn nữa, người của Hải vực Tống gia mấy năm nay chết trong tay Tần gia nếu không đến 100 thì cùng phải vài chục. Lại nói tiếp, hai nhà có thâm cừu đại hận cùng không đủ, chỉ có điều cả hai bên đều chưa thực sự lật mặt nạ, nên vẫn duy trì tươi cười dối trá mà thôi. Chẳng có ai khó giải thích. Lăng Tiêu khẽ cười nói, tựa như những đệ tử được dùng linh dược để nâng cao thực lực của những thế gia môn phái ẩn thế khác. Bọn họ khẳng định là cùng chỉ được báo cho biết như vậy mà thôi. Còn trình tự thực tế thì nếu không phải là gia chủ hoặc những tên kiếm tôn tâm phúc bên người sẽ không thể có tư cách biết chuyện này. Tần gia to lớn đông đảo, nếu để cho biết chuyện này, làm sao còn có thể gian dối được đến tận hôm nay. Lúc này Tống Minh Nguyệt mới gật đầu, thầm nhủ, Lăng Tiêu quả nhiên cực kỳ cẩn thận, từ trong lời của mình đã có thể suy luận được nhiều điều như vậy. Lăng Tiêu lúc này bỗng nhiên cười ha hả nói, Minh Nguyệt, nàng nói xem, nếu tin tức này bị lén truyền ra ngoài, bất kể thật hay giả, nếu nàng là một người ngoài cuộc sẽ có phản ứng gì? Tống Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, tự nhiên là thà rằng tin là có chứ không thể tin là không. Đầu tiên chính là truyền tin tức này về môn phái ngay rồi nói sau, để tránh trường hợp không biết gì. Ha ha, vậy thì đi thôi. Cho nên sau khi lên đảo, chuyện đầu tiên của chúng ta chính là làm sao thần không biết quỷ không hay, truyền bá tin chuyện này ra ngoài. Hừ, muốn hôn chiến thì tại sao chúng ta lại phải ra mặt trước làm gì? Tống Minh Nguyệt lúc này quả thực bội phục Lăng Tiêu. Đã nhiều năm qua, Hải vực Tống gia đã nghĩ hết cách để muốn thoát khỏi Tần gia, nhưng như Tống Minh Nguyệt nói, nếu Tống gia công bố chuyện này ra ngoài, chắc chắn sẽ không có người tin. Kỳ thật cho dù tin, họ cũng sẽ chẳng phản ứng gì mà đều vui vẻ nhìn hai đại gia tộc là Tần gia và Tống gia đánh nhau vỡ đầu, nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác. Gần như tất cả tinh nhuệ trẻ tuổi của các thế gia môn phái ẩn thế đều đi vào địa bàn Tần gia, tham gia thịnh hội giao lưu mấy năm một lần. Tất cả các ánh mắt đều tập trung về đây, cho nên nếu bên này chi cần có chút gió lay ngọn cỏ, các thế gia cũng sẽ phải cảnh giác vài phần đối với Tần gia để đảm bảo an toàn cho tương lai môn phái của mình.